Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223, người trừ linh khuyết vị. Lúc trước Đồ Phổ nhắc nhở, tại hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong, nếu như vượt qua ba cái bởi vậy tạo thành sự kiện linh gì, đem cần bản thân tự mình xử lý, mà không phải Đồ Phổ tự hành ổn định. Hiện tại xem ra, thêm vào Tưởng Nhất Nam cùng lão ẩu này xác chết vùng dậy, đây đã là thứ tư khởi linh dị sự kiện. Bất quá may mắn, Nhan Tuấn Trạch thì anh thân thể cũng không yếu. Dù cho bị lão ẩu cấp cắn được chân, nhưng vung lên chày gỗ vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió. Tại xử lý dấu ở Tưởng Nhất Nam trong cơ thể bóng đen về sau, hắn lần nữa đối ngay tại dãy rụa lão ẩu đầu gõ đi. Không có nương tay, dù sao người chết cũng không biết đau. Ra tay có thể nặng bao nhiêu liền nặng bao nhiêu. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vì triệt để xử lý Trình Cảnh Đình, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mấy chày gỗ xuống dưới về sau, Trình Cảnh Đình bóng đen lần nữa bị đuổi ra khỏi lão ẩu trong cơ thể. Lão ẩu thi thể nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch thì là đem mục tiêu chuyển đến bóng đen bên trên. Cuồng đánh bóng đen ước chừng một phút, Nhan Tuấn Trạch cảm giác có hy vọng, bởi vì phía trước mấy cái bóng đen bị đánh tan thời gian rất ngắn. Nhiều nhất chỉ là hơn 10 cái liền tiêu tán vô tung. Mà bây giờ cái quỷ hồn này bóng đen đã bị cuồng đánh một phút, lại còn tại liều chết. Xem ra đây cũng là cái cuối cùng. Tuy là không biết Trình Cảnh Đình ra hỏa này là thế nào có thể đồng thời tại bốn cỗ trên thi thể mượn xác hoàn hồn, nhưng hắn luôn không khả năng vô hạn phân thân. Đột nhiên, Trình Cảnh Đình kia không hề ý thức tiếng thét chói tai truyền ra. Trước mắt bóng đen giống như mảnh vỡ bỗng nhiên vỡ tan tiêu tán. Bởi vì vừa mới chết không lâu, giờ phút này Trình Cảnh Đình quỷ hồn ở vào cơ bản nhất suy yếu kỳ. Đối mặt Nhan Tuấn Trạch hắc linh chày gỗ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ cần bị đập trúng, mỗi một cái đều là đang tiêu hao năng lượng của nó, cho nên không thể tránh khỏi mệnh tang chày gỗ phía dưới. Một cái tin tức theo sát bắn ra, thứ tư chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định, còn lại còn thừa cường độ thấp gợn sóng sự kiện đã từ Đồ Phổ tự hành uốn nắn. Phía dưới sẽ tại đếm ngược kết thúc về sau, tự hành rời đi trước mắt thời không. 5, 4, 3, 2, một cảnh tượng trước mắt lần nữa bắt đầu biến ảo. Nhan Tuấn Trạch phảng phất bị một cỗ đại lực cấp lôi kéo trở về. Các loại ánh mắt lần nữa biến rõ ràng lúc hắn phát hiện chính mình giống như phía trước như thế, đứng tại cái kia thời không trong cái khe. Trước mắt hiện lên nhắc nhở rất đơn giản. Hiệu ứng hồ điệp ổn định đã kết thúc. Thời không xác định vị trí xen vào đã kết thúc. Ngay tại định vị phía trước thời không. Ngay tại trở về, thấy hoa mắt, lần nữa có thân thể bị hấp xả cảm giác truyền ra. Nhan Tuấn Trạch hướng phía trước một cái lảo đảo. Đứng vững sau phát hiện mình đã đứng tại kia phiến học viện cửa sau trong rừng tùng. Quay đầu nhìn lên, cái gì thời không khe hở đều nhìn không thấy. Cái này kết thúc, Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác nằm mộng, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, còn là thời gian lúc trước, chính mình phảng phất cho tới bây giờ liền không có rời đi. Được rồi, nháy cái mắt thời gian, bị ta sửa, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, bỗng nhiên đứng tại chỗ sững sờ. Cảm giác trong đầu bị một ít ký ức lấp đầy tiến đến. Những ký ức này cùng lúc trước ký ức cũng không có hỗn hợp, mà là rất tốt tạo thành hai cái thông đạo. Một cái là đại trở về phía trước, một cái khác chính là hiện tại. Đại trở về phía trước kia quỷ giòm cửa bị Thẩm Uyển thu cấp giết chết. Nhưng bây giờ cái thời không này bên trong, Thẩm Uyển Thu lúc trước đã bị Trình Cảnh Đình tự bảo sau cùng diệt vong. Cho nên nàng cũng liền không cách nào lại giết chết quỷ giòm cửa. Nói cách khác, quỷ giòm cửa, Nhan Tuấn Trạch điều ra trong đầu kia cổ ký ức mới. Lập tức chậm rãi lộ ra cười gượng. Tại cỗ này trong trí nhớ, quỷ giòm cửa quả thực không có bị Thẩm Uyển Thu giết chết. Nhưng bây giờ lại đồng dạng không tại số 4 tầng thí nghiệm. Bởi vì, tại mới tuyến thời gian bên trên, nó bị đến từ tổ sự kiện linh dị người trừ linh cấp trừ đi. Đồng dạng, Nhan Tuấn Trạch còn là không chiếm được cái này nhiệm vụ dị thứ nguyên năng lượng. Chú định không thuộc với hắn gì đó. Từ đầu đến cuối không chiếm được. Trở lại phòng ngủ, không có Trần Côn cùng Quách Tiến Đào tại điều này mới tuyến thời gian lên phòng thí nghiệm đụng. Quỷ hành trình, quay chụp. Cho nên mặt khác bạn cùng phòng đã sớm ngủ thiếp đi. Mà trên lầu Trần Côn cùng Quách Tiến Đào cũng căn bản không có xuống tới. Hết thảy đều thật yên tĩnh. Trong đại học trường học sinh hoạt cũng bắt đầu biến bình tĩnh đứng lên. Nhan Tuấn Trạch mỗi ngày quy quy củ củ trên dưới khóa. Cùng các bạn học làm thí nghiệm nghiên cứu. Cùng linh dị hiệp hội kết bạn bọn họ dùng vật lý tri thức vạch trần đủ loại linh dị. Tuy nói hắn mục đích cùng những người khác không đồng dạng. Nhưng ở trong quá trình này, vẫn như cũ sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Bây giờ Nhan Tuấn Trạch thời không đồ phổ đã đốt sáng lên 65 cái dài ngắn thời gian không gian khác. Nhau tiết điểm, tổng cộng có thể dự trữ 1.100 không giờ dị thứ nguyên năng lượng. Cũng chính là trở về thời gian phạm vi bao trùm 1.100 phút. Không sai biệt lắm 18 giờ nhiều một ít. Đương nhiên, nếu như thời gian phạm vi bao trùm đạt đến 24 tiếng, cũng không phải là nói liền có thể vô hạn tuần hoàn. 24 tiếng chỉ là đối một ngày thời gian gọi chung. Qua cái này 24 tiếng, đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, chẳng qua là 25 cái hoặc là càng nhiều giờ mà thôi. Trở về thời gian, không có khả năng giống 24 giờ chế như thế là luôn luôn tuần hoàn. Trước mắt cả tấm đồ phổ cấp Nhan Tuấn Trạch mang tới tác dụng. Không chỉ có là trở về cùng, đại trở về. Còn có, sắp chết tự động trở về. Ác linh khóa lại, thời không xác định vị trí xen vào, cùng hiệu ứng hồ điệp ổn định. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch không tin cái này đồ phổ bên trong cũng chỉ có những công năng này. Khẳng định còn có những chức năng khác theo đồ phổ tiết điểm được thắp sáng về sau. Càng nhiều bày ra, hơn nữa bây giờ Nhan Tuấn Trạch cũng không chút nghi ngờ đồ phổ sau này chức năng sẽ cường đại đến. Loại tình trạng nào, bởi vì chỉ là thời không xác định vị trí xen vào, cùng hiệu ứng hồ điệp ổn định hiện tại xem ra. Cũng đã đầy đủ cường đại, chí ít. Trình Cảnh Đình cái loại người này tại hai chức năng này dưới. Cơ hồ không có sức hoàn thủ. Sở hữu đường lui đều bị bóp gắt gao. Thẳng đến cuối cùng không thể không bị diệt mất. Ở sân trường bên trong thư thư phục phục ngây người 2 tuần lễ. Trong thời gian này không có bất kỳ cái gì linh dị quấy rầy. Sinh hoạt phảng phất về tới trước khi trùng sinh cái thời không kia. Cho người ta một loại an thần cảm giác. Ngủ chung phòng bạn cùng phòng cấp Nhan Tuấn Trạch giới thiệu một cái đồng cấp nữ hài. Quả thực là kéo qua nhường Nhan Tuấn Trạch mời ăn một trận cơm. Đương nhiên, bữa cơm này tất cả mọi người tham gia. Nữ hài lớn lên rất ngoan ngoãn. Bất quá Nhan Tuấn Trạch giống như không quá cảm mạo. Người thích gì loại hình? Tỉ cho ngươi tìm. Sau bữa ăn, Hoa Hoa đối Nhan Tuấn Trạch hỏi, tại trong phòng ngủ, hắn luôn luôn lấy, tỷ, tự xưng, những người khác quen thuộc, cũng cảm giác không lấy trước như vậy kinh ngạc, ngược lại là mặt khác phòng ngủ người, thỉnh thoảng sẽ đối Hoa Hoa quăng tới khác thường ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch cười cười, không hề nói gì, ngươi có phải hay không thích cái kia, cái gì, Trương Dĩnh. Mập mạp Hà Tất Thọ hướng trong miệng nhét vào một ít khoai tây chiên. Mở miệng hỏi, ngươi cũng nhận biết Trương Dĩnh. Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Trương Dĩnh là linh dị hiệp hội phó hội trưởng. Tại Nhan Tuấn Trạch đã thấy nữ hài bên trong. Lá gan tính rất lớn. Bất quá tại bây giờ loại này linh dị bốn phía hoành hành thời đại bên trong, gan lớn cũng không phải là chuyện gì tốt. Những cái kia nhát gan thận trọng, thấy được linh dị sau lập tức bỏ chạy người, mới có thể sống được lâu dài hơn. Dù sao, cũng không phải là ai cũng có thể trở về. Trương Dĩnh từng tại Nhan Tuấn Trạch gia nhập hiệp hội mấy ngày nay, tới tìm hắn mấy lần, mỗi lần đều có vẻ thật chủ động, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cô bé này đối Nhan Tuấn Trạch có như vậy một chút ý tứ. Dù cho ý tứ này không phải phương diện kia, chí ít cũng đại biểu nàng đối Nhan Tuấn Trạch có hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch tại ra ngoài hai lần về sau, liền bắt đầu cự tuyệt. Trương Dĩnh không phải Tuấn Trạch thích loại hình, hoa hoa tự tác chủ trương đạo, phảng phất một cái người từng trải. Hắn bò lên giường, vừa nói, không có chuyện, đừng nóng vội. Tỷ ngay tại xin gia nhập bảy sắc cầu vồng nữ sinh ái hiếu hội. Các loại thành công, bó lớn nữ hài giới thiệu cho ngươi đến. Phốc, luôn luôn không lên tiếng Triệu Chính, lúc này đang uống nước, nghe vậy một ngụm phun trên tường. Mấy ngày nay Nhan Tuấn Trạch cấp Trương Tiểu Mạt gọi qua điện thoại, nhưng không có người tiếp, vẫn luôn không có người tiếp. Tại phòng ngủ nằm một hồi về sau, buổi chiều không có lớp, một mình hắn tại trên bãi tập bốn phía đi dạo. Chính đang suy nghĩ muốn hay không đến Đông Thành bên kia tổ sự kiện linh dị đi đi một chút, hỏi thăm một chút Trương Tiểu Mạt tin tức lúc, điện thoại vang lên, xem xét là chính mình tại sự kiện nhóm người liên hệ Hà Vân đánh tới. Có phải hay không cái này nhận tiền lương? Nhan Tuấn Trạch kết nối điện thoại, húc đầu liền đến một câu. Câu này kém chút đem Hà Vân cả mộng, sửng sốt vài giây đồng hồ mới mở miệng nói, không nên nói đùa. Tiền lương có thể nhận, nhưng trước hết hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, nhiệm vụ gì? Hà Vân nói, ta sẽ đem nhiệm vụ tin tức phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Là căn cứ sự kiện nhóm đối bản thân ngươi nắm giữ cơ sở tư liệu phát ra bầy. Tỷ lệ lớn sẽ không tồn tại ngươi không cách nào hoàn thành tình huống. Từ hiện tại nhận được nhiệm vụ bắt đầu, ngươi có 3 ngày thời gian hoàn thành. Quá hạn nếu như không có hoàn thành, sẽ có sự kiện nhóm điều động một tên khác người trừ linh tiến đến. Tốt, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta có thể hỏi một chút, ba sao người trừ linh Trương Tiểu Mạt mấy ngày nay chuyện kiện nhóm không có, luôn luôn liên lạc không được? Không có, Hà Vân trả lời. Không chỉ là nàng, chúng ta phái đi xử lý quỷ cầu sự kiện người trừ linh đã có hơn 30 người. Trước mắt chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể liên hệ đến. Vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Hắn nguyên bản ngờ tới Hà Vân sẽ không nói quỷ cầu chuyện, nào biết đối phương cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp nói ra. Bởi vì nơi đó tạo thành đặc thù từ trường khu vực, tín hiệu không cách nào tiến vào, chỉ có đi ra quỷ cầu khu vực mới có thể liên hệ đến bọn họ. Hà Vân trả lời, là như thế này à? Ừ, ngươi đem nhiệm vụ tin tức phát tới, ta liền hai ngày này đi xem một chút. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, rất người nhanh nhẹn máy tin nhắn nhắc nhở vang lên, mở ra xem. Nhiệm vụ tin tức giản lược nói tóm tắt, địa chỉ Thành Bắc, khu Tân Dân, phố Hoàng Quan, Gia Cụ Thành, phòng ngủ bạn lữ, cửa hàng. Linh dị trước mắt tạm phát hiện một con, người chứng kiến miêu tả cái này linh dị tạm được gọi là người trong kính. Phân biệt tại cái này đồ dùng trong nhà cửa hàng gương to, gương trang điểm các loại trong kính xuất hiện, có thể cùng người hỗ động. Có thể huyễn hóa đối phương hình tượng, có thể đưa ra cổ quái yêu cầu. Đã có chí ít hai người mất tích. Trước mắt cái này cửa hàng đã bị sự kiện đẳng cấp cấp D xử lý đề nghị tại phát hiện người trong kính về sau, lấy lạnh lẽo tàng khấu đông kết đường lui. Khi tất yếu có thể di động dùng nửa quỷ lực lượng tiêu trừ đối phương. Nhìn nhiệm vụ này giới thiệu, Nhan Tuấn Trạch nhớ tới lúc trước theo Hoàng Sâm trong miệng lần đầu tiên nghe nói Nhậm bà giết chết con trai mình, hai vợ chồng lúc cũng đã nói chuyện, khi đó kiện bị định nghĩa vì cấp D. Hiện tại xem ra, chí ít tạo thành hai người trở lên tử vong mới có thể bị định là cấp D. Như vậy cái này người trong kính nhiệm vụ bên trong kia mất tích hai người, vô cùng có khả năng đã giữ nhiều lành ít. Bất kể nói thế nào, hiện tại toàn bộ thiên minh bên trong, Đông Nam Tây Bắc bốn thành người trừ linh cơ bản đều tại quỷ cầu bên kia. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cũng không biết quỷ cầu tình trạng trước mắt. Nếu là tại cái này bốn cái thành nội, đột nhiên bùng nổ mấy kiện ảnh hưởng khá lớn sự kiện linh dị lời nói, đối với tổ sự kiện linh dị bên kia đến nói còn thật xử lý không tốt. Nếu có cơ hội lời nói, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đem người trong gương này giải quyết về sau. Đi quỷ cầu bên kia nhìn xem, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN